Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 650. Chuyện đã tới mức này, Đinh Hảo vẫn chưa dừng tay. Huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Hắn trở tay đập mạnh một cái xuống đất. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Một cột ánh sáng ngân sắc chói mắt lóe lên. Chờ tới lúc cột ánh sáng này biến mất, thay vào đó là một cột bông tuyết cực lớn với đường kính khoảng 2 thước, cao tới 10 thước xuất hiện. Cột bông tuyết này hoàn toàn phong ấn Lục Hùng Phi ở trong đó. Cột bông tuyết đứng sừng sững ở trên quảng trường chiến thần, tỏa ra hàn khí khiếp người. Đinh Hảo chính là muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy được kết quả của Lục Hùng Phi, để cho bọn họ hiểu rõ, một khi có kẻ khiêu khích Vấn Kiếm Tông, hắn sẽ có báo ứng như thế nào. Trên quảng trường chiến thần, hàn khí đột ngột tăng mạnh. Ngươi thật to gan. Phùng thống lĩnh Huyền Xương thần vệ vô cùng tức giận quát lớn. Từ trước tới nay, địa vị hắn tôn quý như vậy, chưa từng có kẻ nào dám coi thường hắn như thế. Hắn đánh ra một trường, muốn phá vỡ vòng bảo hộ kim sắc nhằm vọt vào quảng trường chiến thần bắt Đinh Hạo. Ai ngờ hắn lại bị phản lực từ trên vòng bảo hộ đánh ngược lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, kêu thảm một tiếng, sau đó ngã bay ngược ra ngoài. Đinh Hạo cũng không liếc mắt nhìn mấy vị thân phận tôn quý này. Các huyên đệ Vấn Kiếm Tông, hiện tại báo thù bắt đầu để chúng ta. Có thù báo thù, có oán báo oán. Đinh Hảo giống như một vị ma thần đứng sừng sững ở trong hư không. Toàn thân hắn phóng ra hàn khí vô tận. Hắn khẽ động ngón tay. Tiếp đó những dây xích phù văn với ngân sắc kỳ dị tràn ngập xung quanh. Một uy áp đáng sợ phóng ra. Tất cả người của Học viện Thanh Bình ở đây đều cảm thấy thực lực toàn thân hoàn toàn bị áp chế. Không ngờ lại hoàn toàn không thể vận dụng được huyền khí. Giết! Lý Vân Kỳ nhặt một thanh trường kiếm bên người lên, nổi giận gầm lên một tiếng, là người đầu tiên xông ra ngoài. Cuộc báo thù bắt đầu. Những đệ tử Vấn Kiếm Tông khác vừa khôi phục thực lực theo sát phía sau. Trong mắt mỗi người đều ngập nước và ánh lên sự thù hận. Bọn họ xông về phía các võ sĩ của Học viện Thanh Bình. Mấy ngày qua, bọn họ không chỉ bị cực hình tra tấn, còn tận mắt nhìn thấy từng đệ tử đồng môn bị hành hạ tàn khốc đến chết. Còn có một vài nữ đệ tử bất đắc dĩ đã phải nhận hết các loại sỉ nhục mà chết. Những người trước mắt này quả thực không phải là người, mà là ma dược. Cho dù là vĩnh viễn bị nhốt dưới Diêm La, cũng tuyệt đối không thể để cho những huyên đệ dưới Cửu Tuyền phải bỏ mạng một cách uổng phí. Những tiếng hò reo hô chém giết chấn động khắp trời đất. Hơn 200 võ giả Học viện Thanh Bình mất đi lực phản kháng, còn có võ giả của một vài võ giả các thế lực khác xung phong tới tham gia pháp trường giết chóc hôm nay. Ở trước mặt các đệ tử Vấn Kiếm Tông đang tức giận căn bản không có sức phản kháng. Nhưng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, máu tươi bắn xa ba thước. Trong nháy mắt, thây ngã khắp nơi, máu tươi tưới đấm trên mặt đất. Từng đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đấm máu, tràn ngập sát cơ. Quảng trường chiến thần biến thành huyết ngục tu la. Mọi người vây xem xung quanh bị dọa đến kinh hồn vỡ mật, mặt vàng như đất. Tuy nhiên bọn họ cũng không mấy thông cảm đối với người của Học viện Thanh Bình. Mấy ngày qua, không có Vấn Kiếm Tông kiềm chế, người của Học viện Thanh Bình giống như những con chó hoang bị tuột xích, mất đi khống chế, càng tỏ ra lợi hại, diếu võ dương oai kiêu ngạo hống hách, hoành hành ngang ngược khắp bộ bờ kính hồ, không người nào dám chọc. Những người này không ngừng lấy lý do đuổi bắt dư nhiệt của Vấn Kiếm Tông, giết nhiều người vô tội, lại trắng trợn vơ vét tài sản tài vật. Mọi người sợ uy thế của Học viện Thanh Bình, chỉ có thể nén giận mà không dám nói gì. Bây giờ thấy đám người kia gặp báo ứng, nếu không sợ Học viện Thanh Bình truy cứu, chỉ sợ bọn họ đã sớm vỗ tay ủng hộ. So sánh xuống cho tới nay đệ tử Vẫn Kiếm Tông vẫn tạo cho mọi người cảm giác tốt hơn rất nhiều. Lần báo thù này mục đích cũng rất rõ ràng, không có tổn thương tới người vô tội. Đinh Hảo, ngươi thật là to gan. Ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Phùng Siêu nổi trận lôi đình. Hắn chính là một trong những thống lĩnh trấn giữ tại Huyền Xương Thần Cung. Thân phận tôn quý, địa vị siêu quần. Hiện tại lại bị xem như không tồn tại. Thật sự không thể tha thứ được. Ai biết Đinh Hảo vẫn không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Lúc trước, khi tông môn ta bị kẻ địch phá hủy, còn có tông môn nào tham dự vào trong đó nữa? Đinh Hảo nhìn đệ tử tông môn toàn thân đẫm máu, lặng lặng hỏi. Lôi Âm Phái, Tinh Vẫn Tông. Lý Vân Kỳ lớn tiếng nói ra tên của mấy tông môn. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ từ trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông trốn ra, trước đó cũng đã trải qua một trận đánh với cảnh tượng núi thây biển máu. Đối với các thế lực lớn tham dự vào cuộc bao vây tấn công Vẫn Kiếm Tông, hắn đã sớm khắc cốt minh tâm, tuyệt đối sẽ không nhầm được. Đinh Hảo gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên đánh ra một trường, ầm. Một đạo trưởng ấm hoàng kim cực lớn trong nháy mắt thoát thể lao ra, giống như thần uy. Khi mới bắt đầu, trưởng ấm chỉ có khoảng 10 thước vuông. Nhưng một lát sau, nó đã biến thành kích thước của một ngọn núi nhỏ. Trưởng ấm giống như lưu tinh kéo theo cái đuôi thật dài, mang theo khí tức giống như diệt thế, cắt phá không gian, lao về phía vị trí nơi dừng chân của Học viện Thanh Bình ở Kính Hồ đánh xuống. Âm âm, mặt đất chấn động, giống như ngày diệt vong. Mặt Kính Hồ dâng lên từng gợn sóng. Một đóa hoa vân cực lớn màu kim hoàng phóng lên cao. Ánh sáng màu vàng nhạt đang lan về bốn phương tám hướng đột nhiên co lại. Không gian xung quanh dường như cũng đang co lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một lực lượng cường đại tràn ngập không trung. Đá vụn và bụi bặm bắn lên che phủ hơn nửa nơi bầu trời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Bọn họ hiểu rất rõ cơ sở của Học viện Thanh Bình ở Kính Hồ đã hoàn toàn bị phá hủy, hoàn toàn hủy diệt. Cho dù là mấy Huyền Xương thần vệ đang đứng ở trong bầu trời này cũng trợn trừng ngây người ngay tại chỗ. Từ trong bầu trời nhìn xuống cơ sở của Học viện Thanh Bình vốn là lầu các, đình đài, những hành lang, giả sơn nối tiếp dường như tiên cảnh lúc này đã trở thành một đống đổ nát. Từ trong bầu trời nhìn ra xa có thể thấy rõ ràng một trường ấm cực lớn. Năm ngón tay hiện rõ thay thế cho vị trí của cơ sở Học viện Thanh Bình trước kia. Nhìn dấu tay này giống như một người to lớn cao vạn thước vỗ một trường xuống hủy diệt tất cả. Bất kỳ trận pháp phòng ngự, cao thủ hộ vệ nào trong một trưởng này đều tan thành mây khói. Thủ đoạn này quả thực giống như thần linh. Nhưng Đinh Hảo vẫn chưa dừng tay. Mặt hắn không đổi sắc, liên tục đánh ra mấy trưởng nữa. Âm âm ầm. Trưởng ấm kim sắc cực đại giống như một vì sao khổng lồ từ trong chín tầng trời rơi xuống, kéo theo đuôi ánh sáng mỹ lệ hình vòng cung, xẹt qua bầu trời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 651. Chúng không tập trung vào cùng một vị trí, mà chia ra đánh xuống các vị trí dừng chân khác nhau của các môn phái Lôi Âm Phái, Tinh Vẫn Tông và các cửu đại môn phái tông ở Kính Hồ đã từng tham dự vào cuộc chiến bao vây tấn công Vẫn Kiếm Tông. Từng đóa nấm mây kim sắc khủng khiếp cực lớn phóng lên cao. Nơi dừng chân của mấy đại môn phái ở xung quanh Kính Hồ đều hóa thành một đống phế tích. Loại thần thông này giống như thiên uy, võ giả Tuyết Châu căn bản không thể chống đỡ. Ngươi! Thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ chỉ vào Đinh Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Đối mặt với một trưởng kinh thiên động địa như vậy, mặc dù là người phách lối hơn nữa cũng bị dọa không nhẹ. Lực lượng như vậy bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Đinh Hảo quay đầu nhìn mấy người Huyền Xương thần vệ một chút, không chút lưu tình quát. Lúc trước, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông bị công diệt, Huyền Xương thần cung lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Không khó tưởng tượng vai trò của những tên Huyền Xương thần vệ ở trong chuyện này. Bọn họ tuyệt đối không thế nào không liên quan. Cho nên đối với bọn họ, Đinh Hảo căn bản hoàn toàn không có thiện cảm. Chờ tới khi giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt, sau này hắn sẽ thanh toán món nợ với từng tên thần vệ dối trá này. Hiện tại, mối nghi ngờ duy nhất trong lòng hắn chính là vì sao tuần sát sứ Đinh Hồng Lệ vẫn chưa xuất hiện ngăn cản việc này. Đinh Hồng Lệ rõ ràng đứng ở phía bên mình, vì sao không ra tay trợ giúp Vẫn Kiếm Tông. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chỉ có điều, hắc hắc, chuyện này sẽ không dừng lại như thế đâu. Ngươi cứ chờ xem. Đắc tội Huyền Xương thần cung ta tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ Phùng Siêu vẫn mạnh miệng nói. Hừ, mấy con kiến hôi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ mấy người các ngươi lại có thể đại biểu cho Huyền Xương thần cung sao? Đinh Hảo căn bản không để mấy người này vào mắt. Đinh Hảo từ trong hư không chạm rãi hạ xuống. Đón tiếp hắn chính là tiếng hoan hô điên cuồng của hơn 100 đệ tử Vẫn Kiếm Tông. Từng đôi mắt nhìn về phía Đinh Hảo, giống như nhìn về phía thần thánh, vừa sùng bái lại vừa điên cuồng. Đám người đứng ngoài xem đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Một Đinh Hảo như vậy, thần thông giống như hủy thiên diệt địa đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Trong trí nhớ của bọn họ, hình như ở trong lịch sử Tuyết Châu vẫn chưa thấy có người nào biểu hiện ra lực lượng cường thế đáng sợ như vậy. Cho dù là người mạnh nhất của các triều đại cũng không thể có được phong thái như hắn. Tất cả mọi người ý thức được, một thời đại mới Tuyết Châu chỉ sợ đã đến. Đinh Hảo vừa động tâm niệm, màn hào quang minh văn bao phủ quảng trường chiến thần lập tức hoàn toàn biến mất. Các vị đồng đạo, các vị tiền bối cùng tộc. Đinh Hảo vừa chắp tay, nói: hôm nay Đinh Hảo đại khai sát giới, chỉ vì đòi lại món nợ máu của Vẫn Kiếm Tông ta, tuyệt đối không đả thương tới người vô tội. Mong các vị làm chứng cho. Khiến các vị bị sợ hãi, Đinh Hảo ở đây xin tạ tội. Ngài quá khách khí. Học viện Thanh Bình tự làm tự chịu. Đinh Đại Hiệp ngài làm đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Đinh Đại Hiệp sáng lập Thất Huyền Trảm, vang dội khắp Tuyết Châu, tạo phúc cho võ giả, sớm có tên thánh nhân, khơi dòng cho đại tông phái. Vô số võ giả kính ngưỡng. Hôm nay Đinh Đại Hiệp đại khai sát giới, cũng đứng ở trên phương diện công lý công nghĩa. Đó là điều đương nhiên. Những tiếng khen tặng vang lên. Sau một lát, trên quảng trường chiến thần, đoàn người đã dần dần tản đi. Đinh Hảo gọi đám người Lý Vân Kỳ và Triệu Tinh Thành tới bên cạnh, bảo bọn họ cẩn thận nói lại những chuyện đã xảy ra ở trong Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông. Cái gì? Trưởng môn Lý Kiếm Y và sư tôn Thanh Sam bọn họ thật sự. Đinh Hảo đứng chết chân tại chỗ, dường như sấm sét giữa trời quang. Hắn vốn vẫn tồn tại một chút niệm tưởng cuối cùng. Nhưng nghe mọi người kể mọi chuyện xong, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng hoàn toàn tan vỡ. Một sát ý khó có thể ngăn cản sôi trào mãnh liệt ở trong lòng hắn. Nhớ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Kiếm Ý, mình vẫn chỉ là một đệ tử ký xanh nho nhỏ, với bộ trang phục màu xanh, dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian, không có khí thế hung hăng, cũng không kiêu căng cao cao tại thượng. Trên mặt người nở nụ cười mỉm, dường như là một người bằng hữu cũ đã quen từ lâu. Vị này đứng trong hàng cường giả võ đạo tông sư Tuyết Châu, tao nhã, khiêm tốn, dáng người phong nhã, khiến người ta hâm mộ. Nhưng sau đó, trên con đường mình quật khởi, vị trưởng môn nhân luôn bình thản này gần như có thể nói là toàn lực ủng hộ. Đúng là hắn đã ra sức xẹp tan những lời nghị luận của mọi người, đặt mình ở trước đệ tử huyết mạch, trở thành đối tượng được tôn môn bồi dưỡng trọng điểm. Lý Kiếm Ý nắm giữ một trong những thế lực lớn nhất Tuyết Châu, hình như từ trước đến nay cũng chưa từng suy nghĩ cho mình. Gần như suốt đời, hắn đã dâng hiến tất cả tinh lực cho Vấn Kiếm Tông. Tâm nguyện lớn nhất suốt đời hắn chính là đẩy Vấn Kiếm Tông trở thành thế lực lớn nhất Tuyết Châu, vạn năm không suy chuyển, truyền thừa tiếp. Còn nữa, hắn còn là phụ thân của bản thân Đinh Hảo, Lý Lan. Xuất sư còn chưa luyện thành tiên tử, lịch sử dài anh hùng lệ ướt tay áo. Cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy khí thanh sam cho đến ngày nay vẫn rõ ràng ở trước mắt. Nếu không phải nhờ vị tiền bối tông môn này luôn âm thầm giúp đỡ mình, chỉ sợ lúc trước khi còn ở trong rừng rậm hoang dã, mình đã bị Mục Thiên Dưỡng bóp chết giống như bóp chết một con dẹp. Còn đâu ước hẹn 3 năm, còn đâu đao cuồng kiếm si hôm nay. Ơn thầy còn chưa báo, đã phải từ biệt. Nhưng bây giờ, ai? Nghĩ tới đây, sát ý và hận ý trong lòng Đinh Hảo không ngừng sôi trào. Lý Lan rơi vào trong đoạn Tây Du cổ lộ thứ 11, đến bây giờ sống chết chưa rõ. Phụ thân hắn lại vì tông môn mà chết. Số phận bất công như vậy, tại sao lại rơi vào Vấn Kiếm Tông? Đám người Triệu Tinh Thành mắt ngân ngấn lệ kể lại trận huyết chiến lúc trước. Cái gì? Đường sư huyên là kẻ phản bội sao? Điều này sao có thể như vậy được? Đinh Hảo ngạc nhiên. Ngay từ đầu chúng ta cũng không tin. Nhưng Lý Vân Kỳ cắn răng nghiến lợi nói lại tỉ mỉ chuyện Đường Phật lệ án toán khí anh sam, lại ép chết Lý Kiếm Ý, chém giết vô số đệ tử và trưởng lão trung thành và tận tâm với tông môn. Việc này do chính là ta và các vị sư huynh để tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể có thể có nửa phần giả tạo. Chúng ta nguyện ý lấy tính mạng linh hồn của mình thề. Đinh Hảo im lặng một lát, lặng lẽ suy nghĩ không nói bất kỳ điều gì. Tin tức này chính là sự đả kích lớn đối với hắn, không hề nhỏ hơn so với tin tức Lý Kiếm Ý và khí thanh sam chết trận. Cho tới nay, Đường Phật Lệ là nhân vật số 2 của Vấn Kiếm Tông, nắm giữ hình luật của Vấn Kiếm Tông. Hắn vẫn luôn cẩn trọng phụ tá trưởng môn. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 652. Hắn đã từng bày ra cuộc diện bất hòa với trưởng môn nhân, một lần diệt trừ được cái đinh vẫn tồn tại trong tông môn, thay đổi xu hướng suy tàn của Vấn Kiếm Tông. Hắn đã dần dần được mình xem là sư trưởng. Hắn làm sao có thể ở trong thời điểm quan trọng như vậy, lại lựa chọn quay giáo đâm một đòn chí mạng được. Điều này quả thực chính là một sự sỉ nhục trong suốt cuộc đời. Tại sao hắn phải làm như vậy? Đinh Hảo nắm thật chặt hai tay, nói: Nói như vậy, yêu tộc còn chưa toàn lực tấn công lên núi. Là do Tiên Hoàng Đại Thánh đột nhiên đánh pháp chỉ xuống, khiến đại quân yêu tộc bỏ chạy. Nhưng thật ra có tông môn siêu cấp Kiếm Châu tham dự vào cuộc vây hãm sơn môn sao? Đúng vậy. Lý Vân Kỳ gật đầu, nói: Là Liệt Thiên Kiếm Tông Kiếm Châu, 4 vị cường giả Vũ Vương đỉnh phong hiện thân, phá hủy trận pháp phòng ngự của Sơn Môn, mới ca, hơn e, y, e, nơ, chúng ta cuối cùng phải thất bại thảm hại. Sau đó lại có 1 vị trưởng lão Liệt Thiên Kiếm Tông cảnh giới Vũ Hoàng, nghiêm khắc lạnh lùng cay nghiệt, lấy thủ đoạn sắt máu trấn áp 1 vài lực lượng phản kháng khác. Hiện tại mấy vạn đệ tử trong tông môn chỉ còn lại khoảng chừng hơn 8.000 người. Tất cả đều bị cưỡng chế đưa vào khu hầm mỏ tại khu chứa xác phía sau, ngày đêm không ngừng khai thác khoáng thạch huyền tinh. Liệt Thiên Kiếm Tông. Đinh Hảo gật đầu, cắn thật chặt hàm răng. Ở trong chiến trường Bách Thánh, Liệt Thiên Kiếm Tông đã bắt Tây Môn Thiên Tuyết kết tử thủ cùng mình. Ninh Hổ Khiếu bị mình chém chết. Không nghĩ tới khi mình trở lại Tuyết Châu, tông môn này lại có thể điên cuồng như vậy. Xem ra đây là trời định, có ngươi không ta. Chỉ có điều rốt cuộc tại sao khu chứa rác phía sau núi lại phát sinh biến đổi khác thường như vậy. cột long khí màu tím, còn có khoáng huyền tinh thạch vô tận, và sơn đồng thần bí dưới vách núi kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Đinh Hảo khống chế sát ý và lửa giận trong cơ thể mình đang giống như núi lửa sôi trào, cẩn thận cân nhắc. Hiện tại có rất nhiều chuyện đang chờ mình phải làm. Ví dụ như tìm kiếm đám người Lý Y Nhược và Tây Môn Thiên Tuyết, nghĩ cách hỏi thăm về tình hình của Lý Lan, tìm được các đệ tử Vẫn Kiếm Tông khác đã tiến vào chiến trường Bách Thánh. Nhưng tất cả những điều này đều là chuyện không thể hoàn thành được trong khoảng thời gian ngắn. Trước tiên hắn phải trở về dãy núi Vẫn Kiếm, lưu lại đây từng giây từng phút, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử Vẫn Kiếm Tông chí trong cảnh lao khổ. Tiêu Diêu, với thực lực của ngươi hiện nay, có thể tính là một trong các cường giả Tuyết Châu. Ngươi ở lại đây, hướng dẫn mọi người chấn chỉnh đội ngũ, sau đó thu thập tin tức, hỏi thăm một chút về tình hình của các sư huynh đệ Lý Lan, Y Nhược. Manh Manh và anh Khởi cũng ở lại, giúp ngươi một tay. Đinh Hảo vỗ vào vai của Tiểu Mập, nói: gặp chuyện gì, nên thỉnh giáo anh Khởi nhiều hơn, không nên vọng động. Vành mắt Nhâm Tiêu Diêu ửng đỏ, gật đầu. Đinh Hảo vừa cười vừa nhìn kỹ anh Khởi nói: xem ra chuyện bên này còn phải làm phiền tới Tiểu Văn Thánh nàng. Đinh đại ca khách khí rồi. Kỳ anh Khởi không nhịn được vươn tay ra cầm tay Đinh Hảo, thấp giọng nói: Đinh đại ca đừng quá đau buồn. Đinh Hảo gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Tà Nguyệt cùng ta đi tới dãy núi Vẫn Kiếm. Đinh Hảo hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, mang theo mèo mập Tà Nguyệt, giống như một đạo thần hồng kim sắc, đạo mắt đã biến mất. Nhưng khí tức đáng sợ giống như khí tức của thần linh thật lâu không tiêu tan. Ở trong bầu trời vẫn lưu lại một vệt kim sắc giống như cái khe nước nhỏ. Trong chớp mắt này tất cả mọi người chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Dãy núi Vẫn Kiếm. Thời gian đã bắt đầu vào mùa xuân. Bởi mùa đông Tuyết Châu đặc biệt dài, cho nên lúc này trên đỉnh núi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy từng mảng tuyết trắng. Băng tuyết bên sườn núi đã bắt đầu tan ra, lộ ra màu đen của bùn đất. Từng chồi xanh xuyên qua hơi lạnh của mùa đông, hơi thò đầu ra tò mò quan sát thế giới này. Mơ hồ còn có thể thấy từng thi thể đẫm ướt, lõa lộ ở trong băng tuyết đang tan ra. Những thi thể này đều là những võ giả đã chết trong thời điểm Vẫn Kiếm Tông bị công kích. Người của hai bên đều bị vùi lấp ở trong băng tuyết. Chỉ chờ tới khi băng tuyết tan rã mới dần dần lộ ra. Trong bầu trời từng đám quả đen và kền kền không ngừng bay lượn đáp xuống từng cây khô, dường như cây mọc ra lá màu đen vậy. Từ Tẩy Kiếm Trì đi lên, vừa nhìn đã thấy được những vết tích đáng sợ của chiến trường. Ngọn núi và thạch lâu sụp đổ. Hai con đường đá và đài cao bị phá hủy, cùng với từng khe nứt và đống đổ nát trên mặt đất bị người dùng thần thông với lực lượng cường đại đánh văng ra ngoài. Trận pháp minh văn nổ mạnh sau đó lưu lại cảnh tượng giống như hủy thế, để nơi đã từng là linh địa võ đạo non xanh nước biếc trở thành một đống phế tích. Đinh Hảo xuất hiện ở chân núi đổ nát này. Hắn ngẩng đầu nhìn dãy núi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Dường như trong mơ hồ, hắn còn có thể thấy từng khuôn mặt tươi cười của người đã khuất. Hắn bước từng bước một theo đường núi đổ nát, đi lên trên. Thân hình phát ra khí tức nồng đậm đến kỳ dị, nhẹ nhàng bước từng bước. Trong chớp mắt hắn đã đi được vài trăm thước. Thời gian mới 3 năm cách buổi sáng đầu tiên sau khi chuyển kiếp, ngồi lặng lẽ ở bên Tẩy Kiếm Trì sau đó luyện kiếm tìm kiếm phương thức sống, đã có hơn 1.001 ngày đêm, nhưng lại giống như mới ngày hôm qua. Tẩy Kiếm Trì với màu bích lục giống như bảo thạch vẫn ở giữa núi non trùng điệp, lóe ra hào quang mê người. Từng cảnh tượng trước kia chợt lóe ra trước mắt. Càng đến gần sơn môn, trong lòng Đinh Hảo càng sợ hãi. Tất nhiên không phải hắn đang sợ hãi kẻ địch trên núi, mà hắn nghĩ đến đây một khi bước vào sơn môn, sẽ thật sự vĩnh viễn không còn được gặp lại Lý Kiếm Ý, không thấy được khí thanh sam,

các ngươi? Các ngươi muốn làm gì? Ba đệ tử Vấn Kiếm Tông lưng tựa lưng, tất cả đều trở nên khẩn trương. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 654. Làm gì? Ha ha ha, đương nhiên là muốn thưởng các ngươi. Hắc hắc, thiếu chút nữa đã bị các ngươi lừa qua được vòng kiểm tra. Tên đệ tử Tinh Phấn Tông này cười một cách âm hiểm, tiến từng bước lại gần, trong miệng nói ra những từ ngữ thô thiển. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra, tuy rằng ba thiếu nữ này đã cố tình bôi rất nhiều bùn đất trên mặt để che giấu, nhưng dáng người lại không dễ che giấu. Thoạt nhìn các nàng chỉ khoảng 14-15 tuổi, vóc người lại phát dục không tồi. Ngực lớn và vòng eo nhỏ nhắn xếp thành đôi, lại lộ ra làn da trắng như ngọc, có thể đều là mỹ nhân nhất đẳng. Hiện tại, lại có thể thu hoạch như vậy, khiến một đám võ sĩ đều nở nụ cười hoàn toàn không có thiện ý. Ba nữ đệ tử Phấn Kiếm Tông này lén chạy đến đây thu thập thi thể. Cho dù bọn họ chết, cũng sẽ không có người nào để ý. Bọn chúng hoàn toàn có thể bắt cả ba người lại, sau khi phát tiết hết thú tính tùy tiện tìm một chỗ giết chết chôn xuống, không có người nào sẽ truy cứu việc này. Dù sao mỗi ngày số đệ tử Vẫn Kiếm Tông chết cũng không phải ít. Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một nữ hài trong đó thấp giọng hỏi bạn đồng hành bên cạnh. Ba thiếu nữ này lại chính là Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan và Ni Tử. Sau khi Vẫn Kiếm Tông rơi vào tay giặc, ba người bởi vì chỉ là đệ tử ký sanh cho nên cũng không bị canh phòng quá nghiêm ngặt. Các nàng mặc trang phục cải trang cố ý bôi bùn đất lên người, cũng không có người nào tìm các nàng gây phiền phức. Các nàng bị an bài ở trước núi làm sai vặt, vận chuyển một vài thứ linh tinh cũng không bị quản chế quá nghiêm ngặt. Tận mắt nhìn thấy rất nhiều thi thể của các sư huynh đệ đồng môn bị chết thảm, còn bị bỏ mặc ở ngoài nơi đồng hoang, mặc cho chim mổ chó gặm, ba gia hỏa này thật sự không chịu được. Mặc dù bản thân các nàng không có cách nào thay đổi được những điều trước mắt, nhưng ít ra có thể khiến các dũng sĩ đã chết được an nghỉ. Cho nên mỗi ngày, khi đến thời điểm nghỉ ngơi ngắn ngủi, các nàng liền tới thu thập thi thể, an táng cho bọn họ. Không nghĩ tới ngày hôm nay các nàng lại có thể gặp phải chuyện như vậy. Còn bị đám người hung ác trước mắt phát hiện ra giới tính của các nàng. Hiện tại các nàng đã có phiền toái lớn. Ta ngăn chặn bọn họ. Hai người các muội tìm một cơ hội, nhanh chóng chạy đi. Cao Tuyết Nhi cắn răng, lặng lẽ cầm một thanh truy thủ, nhét vào trong tay Hoan Hoan. Đây là vũ khí duy nhất có trong tay ba tiểu nữ hài. Nàng đã hạ quyết tâm bất luận thế nào, nhất định phải để cho Hoan Hoan và Ni Tử chạy trốn. Dù sao mình là tỷ tỷ, cũng lớn hơn so với hai tiểu nha đầu. Nếu như các nàng xảy ra chuyện, mình cho dù sống sót, sau này cũng tuyệt đối không có cách nào ăn nói được với Đinh Hảo ca ca. Nhớ tới Đinh Hảo, trong đầu Cao Tuyết Nhi không khỏi lại hiện lên thời gian khi ở trong thôn phía dưới thung lũng. Nếu như không theo Đinh Hảo đi tới Vấn Kiếm Tông, có lẽ cũng không gặp nguy hiểm như bây giờ. Nhưng nàng lại hoàn toàn không hối hận. Cho dù dùng cả đời này để đổi được ở cùng với Đinh Hảo ca ca, trong nháy mắt trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không, Tuyết Nhi tỷ tỷ, nếu đi, chúng ta cùng nhau đi. Hoan Hoan cắn thật chặt hàm răng nói. Đúng, muốn chết thì chúng ta cùng chết, Ni Tử không sợ. Tiểu nha đầu này rõ ràng đã sợ đến mức run rẩy. Trong đôi mắt trong sáng tuyệt đẹp giống như bảo thạch thoáng ngân ngấn nước mắt, nhưng vẫn kiên định đứng ở bên cạnh hai tỷ muội. Vì là đệ tử ký sanh, cho nên bọn họ cũng không bị phong ấn tu vi huyền khí. Chỉ có điều dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, so với những võ giả của các ông môn có kinh nghiệm trải qua các cuộc chiến sinh tử, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ba nha đầu này vẫn còn kém quá xa. Thế nào? ba tiểu nữ tử như các ngươi còn muốn phản kháng sao? Ha ha, được lắm. Lão tử thích yên chi liệt mã, hắc hắc, mùi vị của nữ đệ tử Vấn Kiếm Tông, lão tử còn chưa hưởng qua. Đệ tử Tinh Vấn Tông dẫn đầu liếm môi. Đám bại hoại các ngươi không nên quá đắc ý. Cho dù người trên Vấn Kiếm Sơn đều chết hết, chờ tới khi Đinh Hảo ca ca của ta trở về, nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Hoan Hoan cắn răng hô to. Ha ha ha, Đinh Hảo sao? Chính là cái tên Đinh Hảo được gọi là đao cuồng kiếm si sao? Một nhân vật nhỏ còn có thể làm được điều gì ghê gớm chứ? Nói thật cho ngươi biết, các đại môn phái đã sớm bắt đầu chuẩn bị đối phó với hắn. Chỉ sợ hắn sẽ không tới đâu. Ha ha ha. Tên đệ tử Tinh Vấn Tông này cười ha ha, chợt thần sắc trở nên lạnh lẽo, nói: hóa ra mấy người các ngươi là nữ nhân của Đinh Hảo sao? Vậy thì càng tốt. Các đại gia đúng lúc đang muốn chơi đùa với nữ nhân của đệ nhất thiên tài Vấn Kiếm Tông. Cảm giác nhất định là rất tốt. Lời còn chưa dứt, toàn thân của tên đệ tử Tinh Vấn Tông này phát ra một huyền khí cường đại. Thực lực của hắn là cảnh giới đại vũ sư. Trong nháy mắt hắn đã áp chế ba tiểu nữ hài, phong ấn tu vi của các nàng. Trên phương diện thực lực, chênh lệch giữa hai bên thật lớn, khiến các nàng căn bản không có cách nào chống lại được, thậm chí cũng không có cách nào nhúc nhích. Ha ha, thực sự là các nữ tử tuyệt vời. Để ta tới kiểm tra xem, ngực ngươi rốt cuộc có chỗ mã hay không. Tên đệ tử Tinh Vấn Tông này không chút thiện ý, đưa tay sờ về phía ngực Cao Tuyết Nhi. Cao Tuyết Nhi điên cuồng giãy giụa. Nếu số phận như vậy đã rơi xuống người mình, so với cái chết còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một bàn tay hữu lực đột nhiên vươn tới, nắm lấy cánh tay của tên đệ tử Tinh Vấn Tông này. Kẻ nào? Là tên hỗn đản nào? Ngươi muốn chết à? Còn không nhanh thả lão tử ra. Tên đệ tử Tinh Vấn Tông này giận dữ hét lên. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng bàn tay kia lại giống như được đúc bằng sắt, hoàn toàn không dịch chuyển. Hắn quay đầu lại đầy căm tức, lại nhìn thấy kẻ ngăn cản mình là một thiếu niên anh tuấn khoảng 17-18 tuổi. Thiếu niên áo xanh này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc như đao, mặc trên người y phục màu xanh có bộ dạng bụi trần không dính. Đó chính là trang phục của đệ tử Vấn Kiếm Tông. Sau một hồi cả kinh, hắn chợt mừng rỡ, nói: ha ha, xem ra lại là một con cá lọt lưới, huyền khí lại có thể không bị phong ấn. Bắt ngươi chính là một công lớn. Cùng lúc đó, đám ba nha đầu Cao Tuyết Nhi cũng ngơ ngác tới mức ngẩn cả người. Các nàng dụi hai mắt của mình, hết lần này tới lần khác nhìn thân ảnh mặc y phục màu xanh trước mắt. Các nàng sợ hình ảnh mình thấy chẳng qua là một huyễn ảnh. Đinh! Đinh đại ca! Một đệ tử Vấn Kiếm Tông khó có thể tin được, kinh ngạc kêu lên. Đinh đại ca! Hơn 10 vị võ giả ở đây đều sửng sốt. Bọn họ đột nhiên ý thức được điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tới cực độ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 655. Nhất thời nụ cười trên mặt tên đệ tử Tinh Vấn Tông kia chợt cứng đờ. Người có thể khiến mấy nữ đệ tử Vấn Kiếm Tông trước mắt này kích động gọi là Đinh đại ca như thế, chỉ có một người. Đao cuồng kiếm si Đinh Hảo. Ngươi, Đinh Hảo, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi thả ta ra. Không nên làm loạn. Hiện tại trên núi này đều là cao thủ của các đại môn phái. Ngươi trốn không thoát đâu. Tông trưởng môn ta cũng đang ở đây. Đệ tử Tinh Vấn Tông hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Đinh Hảo, nhất thời lắp bắp, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi. Cái này gọi là người có tên, cây có bóng. Lúc trước hắn xuất khẩu cuồng ngôn, không để Đinh Hạo vào mắt. Chờ tới khi Đinh Hạo thật sự xuất hiện, lại bị dọa đến mức giống như chó nhà có tang. Uy danh của Đao Cuồng Kiếm Si từ sau đại hội luận phẩm tông môn nửa năm trước đã truyền khắp Tuyết Châu. Nếu thu thập loại sắc tử như hắn, quả thực giống như bóp chết một con kiến. Đinh Hạo không nói gì, trở tay vỗ nhẹ một cái. Ầm. Tên đệ tử Tinh Vấn Tông này trực tiếp bị đập toàn thân không lún vào trong đất cát, mà hóa thành một bãi máu bùn. Những võ giả khác hoàn toàn khiếp sợ, vô cùng kinh hoàng kêu lên một tiếng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lúc này bọn họ chỉ hận cha mẹ mình không sinh thêm cho mình hai cái chân nữa. Đinh Hạo đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ thấy từng lưu quang kim sắc ở dưới chân hắn bắn ra. Âm âm ầm. Sau đó một loạt những tiếng nổ lớn vang lên. Mười mấy người còn chưa chạy được mấy thước, tất cả đều đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ, biến mất ở trong không khí. Đinh đại ca, đại ca, đã trở về sao? Cao Tuyết Nhi rủi hai mắt của mình, rất sợ lại thấy được huyễn ảnh. Đinh Hạo phất tay một cái, một lớp kim sắc dày đặc hiện lên, trong nháy mắt giải phong ấm huyền khí trong thân thể bọn họ ra. Hắn áy náy nói: xin lỗi, ta tới muộn. Không không không, Đinh đại ca, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, không ngờ đại ca thật sự đã tới. Cao Tuyết Nhi kinh ngạc vui mừng. Chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhớ ra điều gì, vội hỏi: a, không tốt, Đinh đại ca, đi mau. Trong sơn môn có hơn 10 vị cao thủ Liệt Thiên Kiếm Tông đang trấn giữ. Tông chủ Tinh Vấn Tông cũng ở đây. Nhân lúc bọn họ chưa phát hiện, đại ca mau chóng rời khỏi nơi này. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Đúng vậy. Đinh đại ca đi mau đi. Ở đây rất nguy hiểm. Ni Tử và Hoan Hoan đều thúc giục Đinh Hạo bảo hắn đi nhanh. Mặc dù ở thời khắc như vậy, điều ba nha đầu nghĩ tới trước tiên vẫn là sự an nguy của Đinh Hạo. Đinh Hạo vỗ nhẹ vào bả vai của nàng thân mật nói: được rồi, đám nha đầu các nàng không cần phải lo lắng. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Rất nhanh bọn họ sẽ trả giá đắt thôi. Được rồi, những người khác đều ở nơi nào? Trong lòng Đinh Hạ đã có dự tính trước mọi việc, giọng nói và thần thái có phần khiến người ta tin tưởng lại có cảm giác an toàn. Trong lòng ba nha đầu Cao Tuyết Nhi đột nhiên tràn ngập hy vọng mà trước đó chưa từng thấy. Trên thực tế cũng đúng như thế. Nếu như không phải vì phần lớn đệ tử Vấn Kiếm Tông còn đang bị khống chế, Đinh Hạo sợ ném chuột vỡ đồ, cho nên mới lặng lẽ lẻn vào. Bằng không hắn đã sớm trực tiếp phát ra khí thế, dung cường thế phủ xuống, một kiếm chém hết tất cả quân xâm chiếm tông môn. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm hiểu rõ đệ tử Vấn Kiếm Tông bị khống chế, chủ yếu đang ở chỗ nào. Trước hết phải giải cứu tất cả đệ tử tông môn ra, bảo đảm bọn họ đều an toàn, sau đó mới đi giết chết kẻ địch. Vấn Kiếm Tông gặp đại nạn này thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đinh Hạo cũng không muốn bất kỳ người nào trong tông môn phải chết nữa. Phần lớn đồng môn đều bị phong ấn tu vi cưỡng chế đưa xuống địa vực rất sâu phía dưới vách núi ở khu chứa xác, ngày đêm không ngừng khai thác khoáng thạch. Còn có một số sư huynh đệ bởi vì âm thầm phản kháng bị giam giữ ở huyệt lao dưới lòng đất của tông môn, sinh tử chưa biết. Trong đó bao gồm đám người sư thúc Tổ Vương Tuyệt Phong, sư thúc Quan Phi Độ và sư thúc Lục Vũ Kỳ. Cao Tuyết Nhi nói tỉ mỉ tình hình cho Đinh Hạo. Tiểu nha đầu rất có tâm, đối với tình trạng của tông môn hiện nay coi như đã rõ như lòng bàn tay. Đinh Hạo thoáng suy nghĩ một chút, nói: được, chúng ta đi tới huyết lao trong lòng đất trước, sau đó sẽ đến phía sau núi. Nhưng Hoan Hoan không nhịn được khuyên nhủ: Đinh đại ca, huyết lao trong lòng đất là do Tinh Vấn Tông chủ tự mình trấn thủ. Đinh Hạo mỉm cười nói: không sao, hắn chỉ là một con khỉ diễn xiếc, không đáng để lo ngại. mấy người các muội có dám cùng ta đi vào đó hay không? Dạ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói. Ba nha đầu này đã dám cả gan, mạo hiểm cả tính mạng đi ra ngoài thu nhặt thi thể của những người đồng môn, trong xương cốt bọn họ cũng chảy một dòng máu không biết sợ hãi. Mấy ngày nay các nàng đã nhẫn nại đủ rồi. Hôm nay các nàng có thể đi theo thần tượng vô thượng trong lòng trong mắt mình, vậy cho dù là lên núi đao hay xuống núi lửa, cho dù phải chết các nàng cũng không oán. Điều này không sự hổ danh là một đệ tử Vấn Kiếm Tông. Được, chúng ta đi. Đinh Hảo gật đầu. Một luồng quang diễm kim sắc lói lên bọc lại mấy người, sau đó lập tức biến mất. Khu vực cầu thang thứ 6 của Vấn Kiếm Tông trong huyết lao dưới lòng đất của Vấn Hình Đường. Mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Dưới ánh đèn mờ tỏ lại âm u lạnh lẽo, tại một thạch điện ngay lối vào huyết lao trong lòng đất, Tinh Vấn Tông chủ lặng lặng ngồi xếp bằng một chỗ. Điều kỳ lạ là mùi máu tanh giống như bóng ma bao phủ xung quanh hắn. Cả đời lấy giết chóc nhập võ đạo, trong tay của hắn không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả Tuyết Châu nổi danh. Tinh Vấn Tông Tuyết Châu lấy ám khí làm chủ. Thân là trưởng môn, ám khí thuật trên toàn thân hắn có thể nói là đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể giết người một cách vô hình. Tu vi huyền khí toàn thân cũng cực kỳ dồi dào. Rất nhiều năm trước, hắn đã là cường giả cấp đại tông sư cao giai. Mấy năm nay số lần hắn ra tay càng lúc càng ít. Không có ai biết được hiện tại thực lực của hắn đạt đến trình độ nào. Hơn một tháng trước, trong trận đánh tại Sơn Môn Vấn Kiếm Tông, số cao thủ Vấn Kiếm Tông bị Tinh Vấn Tông chủ giết chết, không dưới 20. Cũng bởi vì biểu hiện kinh người của hắn ở trong trận chiến ấy, cho nên hắn mới được Hàn Dương Kiếm của Liệt Thiên Kiếm Tông coi trọng, tự mình chỉ tên để hắn trấn giữ tại cửa huyết lao này. Bởi vì trong huyết lao đều giam giữ cao thủ Vấn Kiếm Tông cực kỳ nguy hiểm. Đó là một vài trọng phạm. Thường xuyên có một vài người lén lén lút lút tới cứu người, bao giờ cũng không sợ phiền hà. Tinh Vấn Tông chủ hiểu rõ về ám sát, độn thuật và thuật thấy rõ, vừa đúng lúc có thể dùng tới Q Q E T để phòng đánh lén. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 656. Hơn một tháng nay, Tinh Vấn Tông chủ đích thật đã trổ hết tài năng, liên tục đánh chết hơn 10 đợt nhân mã nỗ lực cướp ngục. Lúc này, Tinh Vấn Tông chủ đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trên thạch tọa cực lớn chậm rãi vận công. Huyền khí cường đại phóng ra dao động giống như thủy triều, lan tràn trong mấy ngàn thước không gian xung quanh. Cho dù là tiếng côn trùng kêu vang trong cây cỏ, đều trốn không thoát lỗ tai và sự quản trí của hắn. Tinh Vấn Tông chủ cực kỳ cố gắng, bởi vì hắn thấy được cơ hội để tông môn quật khởi. Trước kia hắn đi theo Phương Tiêu An của Học viện Thanh Bình, cho rằng có thể nhìn Học viện Thanh Bình ăn thịt, bản thân Tinh Vấn Tông chí ít có thể uống chút canh. Ai biết cuối cùng trong trận đấu tại Vấn Kiếm Tông, rơi vào một kết quả thất bại thảm hại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mắt thấy Vấn Kiếm Tông thoáng cách trở thành đệ nhất tông môn Tuyết Châu, Tinh Vấn Tông cũng tràn ngập nguy cơ, trong lòng hắn cũng có chút nản lòng thoái chí. Ai biết đột nhiên lại có gió nổi mây phun. Vấn Kiếm Tông trong khoảnh khắc sụp đổ, siêu cấp đại tông môn ở ngoài châu tham dự. Đám người Phương Tiêu An của Học viện Thanh Bình dường như không có bao nhiêu thành ý đối với việc Liệt Thiên Kiếm Tông tham gia vào, nhưng Tinh Vấn Tông chủ lại nắm bắt được kỳ bộ, là người đầu tiên đứng ở phía Liệt Thiên Kiếm Tông. Quả nhiên hắn suốt cuộc đã được Hàn Dưỡng Kiếm thưởng thức, cũng nhận được không ít lợi ích từ đó. Sau này, khi việc khai thác huyền tinh thạch ở phía sau núi hoàn tất, Liệt Thiên Kiếm Tông hẳn sẽ trợ giúp Tinh Vấn Tông trở thành bá chủ Tuyết Châu. Trong loạn thế, chỉ có người leo lên nhanh nhất mới có khả năng thu được lợi ích lớn nhất. Điều này vẫn luôn là nguyên tắc xử sự của Tinh Vấn Tông Chủ. Lúc này đây, hắn cho rằng mình đã thành tông. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tinh Vấn Tông Chủ sẽ không nhịn được cảm thấy hưng phấn, cũng sẽ càng ra sức cho hàn dưỡng kiếm. Lúc này, hắn ngồi lặng lặng ở trong thạch điện, sát ý như có như không tràn ngập xung quanh. Đối với sát thủ mà nói, loại khí tức này giống như thần thức của những cường giả khác, có thể giám sát tất cả động tĩnh xung quanh trong phạm vi một dặm, bất kỳ vật gì đều khó thoát khỏi sự giám sát của hắn. Đột nhiên, Tinh Vấn Tông Chủ mở mắt. Hắn không khỏi cảm giác được tim đập nhanh. Dường như có chuyện gì cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra. Nhưng khi hắn phóng sát ý ra ngoài, lại không cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trong lòng ta lại đột nhiên cảm giác được một chút bất an? Tinh Vấn Tông Chủ lẩm bẩm, khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, có lẽ bởi vì ngươi sắp phải chết. Một âm thanh bất ngờ vang lên ở trong thạch điện. Tinh Vấn Tông Chủ kinh hãi, không ngờ lại có người xâm nhập vào trong thạch điện, mà bản thân mình lại hoàn toàn không phát hiện ra. Người này thực lực quá mức đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Một đạo kim quang lóe lên. Trước mắt hắn, cách đó khoảng 20 thước đột nhiên xuất hiện thêm 4 người. Một thiếu niên mặc y phục màu xanh như ngọc, anh tuấn nho nhã, cùng với 3 đệ tử Vấn Kiếm Tông quần áo tả tơi. Đinh Hạo, con ngươi trong mắt Tinh Vấn Tông Chủ co lại. Hắn từng tham dự đại hội luận phẩm tông môn Tuyết Châu nửa năm trước, đương nhiên nhận ra Đinh Hạo. Hơn nữa mối quan hệ giữa Vấn Kiếm Tông cùng Tinh Vấn Tông như nước với lửa, cho dù hắn chưa từng thấy qua Đinh Hạo, các tin tức về Đinh Hạo cũng đã nghe nói vô số lần. Chỉ cần liếc mắt hắn cũng nhận ra được, thiếu niên mặc y phục màu xanh như ngọc trước mắt này chính là Đinh Hạo Đao Cuồng Kiếm Si, đã từng là đệ nhất thiên tài của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo từ trong chiến trường Bách Thánh đi ra sao? Nhanh như vậy hắn đã trở về Vấn Kiếm Tông sao? Vì sao mình không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn trước? Từng câu hỏi dần dần hiện lên ở trong đầu của Tinh Vấn Tông Chủ. Làm một sát thủ vương, không quan tâm gặp phải cuộc diện thế nào, trước tiên chính là phải tìm ra được lời giải thích hợp lý nhất, nắm giữ cuộc diện ở trong sự khống chế của mình. Dù sao kinh nghiệm của Tinh Vấn Tông Chủ cũng rất phong phú. Hắn từ từ tỉnh táo, trấn tĩnh trở lại. Nửa năm trước, thực lực của Đinh Hạo khi thi triển Nhân Vương biến chẳng qua mới chỉ là chính lực Vũ Vương. Nửa năm trôi qua, hắn có thể mạnh mẽ tới mức nào? Vừa rồi cho dù hắn có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào trong thạch điện, nhất định chỉ là do dùng các loại bảo khí nào đó. Xem ra hắn ở trong chiến trường Bách Thánh đích thực có thu hoạch. Chỉ có điều, như vậy cũng không đáng để mình phải lo ngại. Chỉ cần bắt được Đinh Hạo, vậy chẳng khác nào đã hoàn toàn diệt được niềm hy vọng cuối cùng của Vấn Kiếm Tông. Hơn nữa, nếu làm được điều đó, hắn còn có thể lập công ở trước mặt Hàn Dưỡng Kiếm. Nghĩ tới đây, trong lòng Tinh Vấn Tông Chủ trái lại có chút hưng phấn nho nhỏ. Đúng là đạp mòn gót sắt không tìm thấy, tới khi tìm được lại chẳng phí công. Tinh Vấn Tông Chủ chậm rãi chuyển bước, sát khí vô hình không ngừng phát ra tràn ngập ở trong đại điện. A, phải vậy không? Đinh Hạo dường như không thấy động tác của hắn, giống như Tinh Vấn Tông Chủ thật sự không nên tồn tại ở trên hậu thế vậy. Tinh Vấn Tông Chủ cười ha ha nói: "Ha ha, tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn. Bản tông vốn còn lo lắng ngươi nấp ở trong bóng tối, không ngờ ngươi lại có thể ngu xuẩn đến mức chủ động tới chịu chết. Vậy ngày hôm nay bản tông sẽ hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng của Vấn Kiếm Tông." Ha ha, ngươi xem bên này đi. Hắn chỉ về phía đại điện bên phải cười một cách tàn nhẫn nói: "Tất cả đều giống như ngươi, không biết sống chết, nghĩ cách cứu đám gia hỏa tàn phế trong huyết lao này. Kết quả bọn họ cuối cùng đều trở thành một bãi thịt vụn. Đại điện phía bên phải từng cái giá sắt giống như giá treo chó lợn bị giết đặt song song với nhau. Phía trên treo đầy thi thể bị mổ bụng, đấm máu, máu và thịt mơ hồ. Lúc hắn nhìn kỹ lại, thật không ngờ bọn họ đều là đệ tử của Vấn Kiếm Tông. Có người là thanh niên, cũng có người đã già. Còn có vài cái đầu bị lóc hết thịt, đã không thể nhận dạng được qua khuôn mặt nữa. Bọn họ giống như gia súc bị móc vào giá sắt, phần lớn các vị trí trên thân thể đều bị cắt ra. Có mấy thi thể nội tạng thậm chí cũng móc ra đặt ở trên bàn sắt trơn nhẵn trước mặt. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Trong đó còn có một thi thể vẫn tàn ra hơi ấm, hãy còn đang co quắp. Hiển nhiên người đó vừa mới chết cách đó không lâu. Hơn nữa rõ ràng còn bị hành hạ đến chết. Tinh Vẫn Tông lấy sát nhập đạo. Nghe đồn bọn họ sử dụng phương pháp mổ xẻ người sống để tìm hiểu chính xác kết cấu trong cơ thể người, nâng cao kỹ thuật giết người của bọn họ. Những người cố gắng đến đây nghĩ cách cứu những dũng sĩ Vẫn Kiếm Tông bị giam giữ ở trong huyết lao đang chịu đựng cực hình, rơi vào trong tay Tinh Vẫn Tông chủ, tất cả đều chết thảm. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 657. Ba đệ tử Vẫn Kiếm Tông Cao Tuyết Nhi thấy cảnh tượng trước mắt thảm khốc như vậy, toàn thân đều run rẩy. Đó là a, đó chính là sư thúc Lăng Thiên Nhất Kiếm Liễu Tùy Phong. Ni tử đột nhiên tức giận hét lên một tiếng. Đinh Hảo cũng đã nhận ra, một thi thể bị mổ xẻ trong đó chỉ còn lại có một cái đầu, chính là Liễu Tùy Phong. Đó chính là người trung niên ôn hóa đã từng dẫn sắt mình tiến vào di chỉ thượng cổ của tông môn ở dãy núi Tây Nham. Nhớ lại trước đây, hắn rất phong độ, luôn che chở cho tất cả đám hậu bối. Uy danh của Lăng Thiên Nhất Kiếm ở trong toàn Tuyết Châu cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thật không ngờ ngày hôm nay hắn lại. Ha ha, bốn con kiến hôi nhỏ. Các ngươi đã biết run rẩy, sợ hãi rồi sao? Kết quả của các ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Trong thạch điện, Tinh Vẫn Tông chủ cất tiếng cười quái dị. Thân thể hắn dường như tan vào trong không khí, dùng mắt thường không thể thấy được. Cái này gọi là sư tử vồ thỏ, cũng phải sử dụng toàn lực. Tuy rằng không để Đinh Hảo vào mắt, nhưng với kinh nghiệm chém giết nhiều năm khiến Tinh Vẫn Tông chủ tuyệt đối sẽ không có chút sơ suất nào. Hắn thi triển đại hư không độn thuật, thân hình không thể nắm bắt, ở trong thạch điện vô thanh vô tức chạy đi tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ở trong mắt hắn, bất luận là Đinh Hảo hay ba đệ tử Vẫn Kiếm Tông kia, toàn thân đều sơ hở. Chỉ có điều hắn có chút hưởng thụ cảm giác ẩn thân ở chỗ tối, mang đến cho kẻ địch sự sợ hãi vô tận, cuối cùng khiến cho bọn họ cảm giác tinh thần suy sụp. Cho nên hắn cũng không vội ra tay. Ha ha, Đinh Hảo, bây giờ ngươi không phải đang rất phẫn nộ sao? Đáng tiếc, ngươi không những không báo được thù, bản thân cũng rất nhanh trở thành miếng thịt béo nằm trên tấm thớt. Ha ha, bản tôn bảo đảm nhất định sẽ làm cho ngươi tận mắt nhìn thấy ba con trùng đáng thương bên cạnh ngươi sẽ bị đao cắt từng mảnh thịt, sau đó ta sẽ từ từ bổ xẻ ngươi, sử dụng xương sọ của ngươi làm một cái bô, biến thành thứ đắc ý nhất của bản tôn. Ha ha a ha. Giọng nói của Tinh Vẫn Tông chủ phiêu đáng bất định, chợt trái chợt phải, cực kỳ vụ dị. Đinh đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám ba người Cao Tuyết Nhi lưng tựa lưng, thần sắc cảnh giác nhìn xung quanh. Khóe miệng Đinh Hảo cong lên hiện ra một nụ cười nhạt. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Chờ tới khi hắn quay trở lại, trong tay hắn lại mang theo một thân ảnh giống như chó chết. Không ngờ đó chính là Tinh Vẫn Tông chủ đã biến mất. Ngươi! Gương mặt Tinh Vẫn Tông chủ giãn ra, cúi đầu nhìn bàn tay đang khóa cổ, giống như thấy duyệt. Hắn vẫn không biết mình rốt cuộc bị Đinh Hảo khám phá ra hành tung lúc nào, chỉ trong nháy mắt đã bị bắt. Đinh Hạo không nói lời nào, trong mắt bắn ra sát khí, nhìn hắn. Không thể như thế được. Tinh Vẫn Tông chủ đột nhiên ra tay, đánh một quyền về phía Đinh Hạo. Khóe môi Đinh Hạo nhích lên, ầm. Một quyền này trực tiếp đấm vào trên mặt Đinh Hạo. Đáng tiếc hình ảnh Tinh Vẫn Tông chủ tưởng tượng đầu Đinh Hạo bị đánh vỡ vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là thống khổ vô biên vô tận. Quả đấm của hắn giống như trứng gà dập vào tảng đá, trực tiếp bể nát. Máu đỏ và thịt và xương trắng bắn ra. Nắm đấm gần như biến thành thịt vụn, hoàn toàn bị phế. A! Tinh Vẫn Tông chủ điên cuồng gào thét. Thân thể hắn đột nhiên run rẩy một cách kỳ dị. Từng ám khí các màu nhanh như tia chớp, giống như bị cung nỏ bắn ra, la về phía các vị trí trọng yếu trên thân thể Đinh Hạo. Đinh Hạo vẫn không nhúc nhích. Âm âm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng động truyền ra. Chỉ thấy có ám khí với vô số hình thù kỳ quái, nhìn thấy khiến người ta giật mình đáng sợ, bắn vào trên người Đinh Hạo, giống như vụn gỗ đánh vào thân thể sắt thép, đều biến hình nghiền nát, sau đó rơi xuống mặt đất. Những ám khí đủ khiến cường giả cấp vũ vương cao giai bị bắn chết trong nháy mắt, lại chỉ đâm xuyên qua y phục Đinh Hạo, nhưng ngay cả một vết mờ trên thân thể hắn cũng không có. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy ra hết đi. Đinh Hạo giống như mèo vờn chuột, lặng lặng nhìn hắn. Lực thân thể Đinh Hạo đã sớm đạt tới cường độ vũ hoàng nhị khiếu. Chỉ bằng vào lực lượng cơ thể có thể quét ngang Tuyết Châu. Nói khoa trương một chút, ở trong Tuyết Châu này đã không có thứ gì có thể công phá thân thể Đinh Hạo. Những ám khí kia tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng muốn xuyên qua cơ thể Đinh Hạo vẫn còn kém quá xa. Trái tim Tinh Vẫn Tông chủ giống như rơi vào vực sâu, rơi xuống không thể giữ lại được. Tại sao lại như vậy? Thực lực Đinh Hạo biểu hiện ra đã vượt ra khỏi nhận thức và tưởng tượng của hắn. Nếu như ngươi chỉ có chút thủ đoạn như thế, vậy đi tìm chết đi. Cổ tay Đinh Hạo phát lực. Đúng lúc này, Tinh Vẫn Tông chủ giải thoát. Hắn vừa lên tiếng, hai đạo ánh sáng màu đỏ từ trong miệng hắn đột nhiên bắn ra, lao về phía mắt Đinh Hạo. Đinh Hạo vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Leng keng. Hai đạo ánh sáng màu đỏ này bắn lên mí mắt Đinh Hạo, dường như kim thép đụng phải vách sắt, phát ra hai tiếng kim loại va chạm, vô lực rơi xuống mặt đất. Tinh Vẫn Tông chủ há hốc miệng, đã quên khép lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đánh bất ngờ ở trong mắt đối phương căn bản giống như một thằng hề. Trên phương diện thực lực chênh lệch cực lớn, khiến hắn rơi vào tuyệt vọng thật sâu. Đinh Hạo trước mắt chính là một quái vật toàn thân không hề có sơ hở. Mình dùng thế võ toàn thân, ngay cả đả thương hắn cũng làm không được. Ngay cả mắt là vị trí yếu nhất trên cơ thể người cũng cứng rắn giống như tinh cương. Lẽ nào hắn đã trở thành thần linh sao? Nếu ngươi đã dùng hết tuyệt kỹ của mình, vậy nhận mệnh đi. Đinh Hạo vang tay lên, ném Tinh Vẫn Tông chủ đi, vừa đúng lúc bay về phía cái móc sắt cuối cùng trên giá sắt. Móc sắt xuyên qua lồng ngực của hắn, lộ ra phía trước xương sườn. Tinh Vẫn Tông chủ cắn răng không rên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống như mưa. Tu vi huyền khí toàn thân đã sớm bị Đinh Hạo phong ấm trong nháy mắt. Hắn yếu ớt giống như người bình thường, giãy giụa không thoát ra được. Ở bên cạnh, ba nha đầu Cao Tuyết Nhi đều nhìn tới mức hoàn toàn ngây người. Các nàng quả thực không thể tin được vào tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Tất cả đều cho rằng mình chỉ đang nằm mơ. Đinh đại ca nghiền ép Tinh Vẫn Tông chủ giống như nghiền ép con kiến hôi. Cuộc diện như vậy, mặc dù nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Tinh Vẫn Tông chủ dù gì cũng là một trong những cường giả siêu cấp khắp Tuyết Châu đều biết đến. Nhưng hắn ở trước mặt Đinh Sư Thúc lại giống như một đứa bé, không còn sức đánh trả. Điều này thật sự có phải là đang nằm mơ hay không? ta đi vào trong huyết lao thử xem sao. Đinh Hảo giơ tay lên đánh nát thạch tỏa nơi Tinh Vấn Tông chủ ngồi trước đó. Phía dưới lộ ra một lối vào tối đen với đường kính chừng 3 thước. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 658. Từng luồng gió âm u mang theo mùi máu tanh bay ra, giống như miệng một con thú lớn. Đây chính là lối vào huyết lao duy nhất. Đinh Hảo dẫn theo 3 người Cao Tuyết Nhi nhảy vào bên trong. Tuyết Châu, Thiên Âm Tốc. Đây là một sơn tốc nhỏ nằm ở trong đồi núi chập trùng. Địa thế nơi này cũng không hiểm trở, ánh nắng dịu nhẹ, là một trong những địa phương đón mùa xuân sớm nhất tại Tuyết Châu. Đồi núi xung quanh đã bị cỏ xanh bao trùm, dường như một cái mềm màu xanh. Ở giữa xen lẫn một vài loại hoa không biết tên, màu sắc rực rỡ, đẹp một cách dị thường. Đã nhiều năm nay Thiên Âm Cốc vẫn không tranh với đời, sống một cuộc sống giống như thế ngoại đào nguyên. Trong Thiên Âm Cốc tất cả đều là nữ đệ tử, lấy âm luật võ đạo nổi tiếng Tuyết Châu. Trước đây không lâu trên đại hội luận phẩm tôn môn Tuyết Châu, Thiên Âm Cốc nhận được sự tương trợ của Đinh Hảo, chữa được phiêu diêu cổ cầm, vật chấn tôn bảo khí, lại được thần khúc ngư Tiểu Vấn Đáp. Cuối cùng đột phá cực hạn có thể tiến vào nhóm cửu đại môn phái Tuyết Châu, trở thành minh hữu của Vấn Kiếm Tông. Đây vốn là điểm báo tông môn đại hưng. Ai biết mới chưa đầy nửa năm ngắn ngủi, đại thế Tuyết Châu đột nhiên phong vân chợt biến. Trong nháy mắt Vấn Kiếm Tông sụp đổ, trước mắt là một cảnh loạn lạc. Thiên Âm Tốc làm minh hữu của Vấn Kiếm Tông tự nhiên không thể tránh khỏi bị liên lụy. Vấn Kiếm Tông bị diệt, địa vị Thiên Âm Tốc cũng tràn ngập nguy cơ. Dưới sự bày mưu đặt kế của Học viện Thanh Bình, hơn một tháng nay trước sau có không ít thế lực Tuyết Châu xuất hiện ở bên ngoài Thiên Âm Cốc. Thậm chí bọn họ cũng gặp phải một vài khiêu khích. Nếu không phải trưởng môn Thiên Âm Cốc Xoán Túy Mặc thực lực chắc tuyệt, nói không chừng Thiên Âm Cốc cũng đã bị diệt. Cũng có một số võ giả bại hoại thèm nhỏ dãi trước sắc đẹp của các nữ đệ tử Thiên Âm Cốc, tập trung ở ngoài cốc, nhìn chằm chằm vào bên trong. Một ngày này, xung đột nổi lên đắt lâu cuối cùng bạo phát. Khói bay mù mịt, làm rối loạn Thiên Âm Cốc xưa nay vẫn luôn bình yên. Cuối cùng trận chiến đã mở ra. Giết! Ha ha ha, cướp sạch nữ nhân ở đây. Giết đốt rồi cướp sạch tất cả. Thiên Âm Cốc chính là Vấn Kiếm Tông kế tiếp. Những tiếng gào thét hò hét đủ loại vang vọng khắp bên trong Thiên Âm Cốc. Trong đó còn kèm theo từng tiếng âm luật kỳ dị. Có người ở trong cốc châm lửa. Rất nhiều kiến trúc bằng gỗ nhất thời bị thiêu đốt trở thành một biển lửa. Người tự tiện xông vào Thiên Âm Cốc, giết không tha. Một tiếng gầm lớn vang lên. Doãn Túy Mặc mặc trang phục cung trang, đứng lơ lửng ở trong hư không. Nàng giống như một huyền nữ cửu thiên, trong lòng đang ôm một đàn cổ phiêu diêu, ngón tay khẽ động. Từng quang hoa kỳ dị cùng với tiếng nhạc thâm ảo đột nhiên vang lên, bao phủ trong phạm vi cả trăm thước xung quanh. Các võ giả đang tấn công vào, nhất thời giống như bị uống say, phun ra máu tươi, không ngừng lắc lư lảo đảo. Các nữ đệ tử Thiên Âm Cốc thừa cơ đánh lén, nhất thời lấy được không ít ưu thế. Cùng lúc đó, các vị cường giả Thiên Âm Cốc thế hệ trước, như đám người Tần Dĩnh đều xuất chiến. Trong bầu trời từng nữ tử xinh đẹp, giống như huyền nữ, tay áo tung bay, từng tiếng nhạc du dương vang lên, phối hợp vô số âm phù minh văn trong cốc được tích lũy nhiều năm tháng, phát huy ra chiến lực cực lớn. Giết! Nữ đệ tử Thiên Âm Cốc tức giận sống lên. Đám người này đánh vào bất ngờ, dẫn đến trong cốc không kịp đề phòng. Đã có 30-40 nữ đệ tử chết trận. Thiên Âm Cốc không phải là tôn phái nổi tiếng về lấy nhân số đông đảo. Bọn họ tổng cũng chỉ có 300-400 người. Các nữ đệ tử thân nhau như tỷ muội, đồng môn đã chết, khiến các nàng vô cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, ha ha ha, Thiên Âm Tốc quả nhiên có chút thủ đoạn. Đáng tiếc ngày hôm nay nhất định phải bị hủy diệt. Một tiếng cười to vang lên. Huyền khí cường đại từ ngoài tốc xuất hiện, trong nháy mắt đã đến trong chiến trường. Đây là một thân ảnh toàn thân đều có quang diễm kim sắc nhàn nhạt bao phủ. Mỗi một tia sáng từ trên người hắn bắn ra đều giống như một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng, khiến tất cả mọi người cảm thấy da thịt đau đớn. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt đập nát lực lượng âm luật đang phiêu tán trong không khí. Phương Tiêu An, Doãn Túy mặt trưởng môn Thiên Âm Tốc biến sắc cả giận nói: hay cho một viện trưởng học viện thanh bình. Hóa ra thật sự là ngươi ở sau lưng gây ra vụ giết chóc này. Ngươi thân là viện trưởng học viện thanh bình, tốt xấu gì cũng là tôn sư võ đạo Uyết Châu, vì sao lại làm những hành động điên rồ như vậy? Ha ha, đây là do Thiên Âm Tốc ngươi tự rước lấy con đường chết, cấu kết Vẫn Kiếm Tông đối nghịch với ta. Phương Tiêu An cười nhạt quát hỏi: ta tới hỏi ngươi, một tháng trước có phải có một sư nghiệt Vẫn Kiếm Tông chạy trốn tới Thiên Âm Tốc được các ngươi chứa chấp hay không? Doãn Túy mặt biến sắc, nhớ ra điều gì đó. Nàng gật đầu nói: đó chẳng qua là một vài người già yếu, phụ nữ và trẻ em mà thôi, cũng không phải là võ giả. Ta thu nhận bọn họ chính là vì đạo nghĩa đồng bào nhân tộc. Ha ha, nói thật dễ nghe. Đám người kia chính là từ Vẫn Kiếm Sơn Trang ở Kính Hồ chạy ra trộm thánh vật của thánh địa võ đạo, một đường lẩn trốn. Thiên Âm Tốc ngươi thu nhận bọn họ, rõ ràng là thông đồng làm bậy, còn dám ngụy biện. Phương Tiêu An vô cùng cường thế nói: ngày hôm nay ngươi nói gì cũng đã muộn. Nhanh chóng giao người ra, bằng không ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt Thiên Âm Tốc ngươi chó gà không tha. Doãn Túy mặt khẽ lắc đầu. Luôn nghĩ tới tội ác, sao có thể tránh được lúc hoạn nạn. Bọn họ là bạn của Thiên Âm Tốc, ta sẽ không giao họ cho đám tặc tử như các ngươi. Đáng tiếc, Phương Tiêu An ngày xưa từng được coi là tôn sư võ đạo nhân tộc Tiết Châu, hiện tại lại trở nên xa ngã, khiến người ta xem thường. Ha ha, các ngươi làm vậy chính là muốn chết, chẳng thể trách được bản viện. Phương Tiêu An giơ tay lên, một đạo huyền khí kim sắc hình thanh kiếm lớn ở trong tay hắn bắn ra. Tay trái hắn nhẹ nhàng đẩy ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía đám người Doãn Túy Mặt. Đám người Doãn Túy Mặt không dám chậm trễ. Hơn 10 vị cường giả Thiên Âm Tốc đều búng dây cung đồng thời hợp tấu với nhau, đánh lên một giai điệu huyền ảo. Quang diễm cùng với các màu rực rỡ từ bên trong nhạc khí trong tay các nàng tuôn ra, tạo thành một vòng bảo hộ cực lớn ở trước người. Ầm! Thanh kiếm lớn kim sắc kia vừa tấn công, va chạm vào vòng bảo hộ, một năng lượng đáng sợ phát nổ bắn ra ngoài. Sắc mặt đám người Doãn Túy Mặt lập tức đại biến. Tất cả đều bị vụ nổ chấn động tới mức ngã bay ngược ra ngoài. Giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Dù sao Phương Tiêu An vẫn là người nắm giữ trong tay thế lực lớn nhất Tuyết Châu ngày xưa. Tu vi huyền khí của hắn dồi dào, cường hãn hơn bọn họ vô số lần. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659. Doãn Túy Mặt, ta khuyên ngươi nên thức thời. Hiện tại Vẫn Kiếm Tông đã bị diệt. Tuyết Châu chính là thiên hạ của học viện thanh bình ta. Ngoan ngoãn giao ra đám dư nghiệt Vẫn Kiếm Tông kia, nghe theo hiệu lệnh của ta, ta sẽ để Thiên Âm Tốc ngươi kéo dài hơi tàn. Bằng không, sau một trận đánh hôm nay, Tuyết Châu không còn Thiên Âm Tốc nữa. Những đệ tử như Hoa Như Ngọc, thủ hạ của ngươi dù tử vẫn cũng sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm. Phương Tiêu An đã hóa thân thành ác ma. Doãn Túy Mặt biến sắc, phẫn nộ quát: Phương Tiêu An, dù gì ngươi cũng là một đại tông sư nhân tộc, những lời đê tiện như vậy ngươi cũng nói ra miệng được sao? Ha ha, Vấn Kiếm Tông còn bị ta tấn công tiêu diệt, Tuyết Châu to lớn, ai có thể ngăn được ta? Người thành chuyện lớn, không cần để ý tới tiểu tiết. Còn có chuyện gì bản tọa không thể làm? Toàn thân Phương Tiêu An xảy ra biến hóa cực lớn, nói như chuyện đương nhiên. Đúng lúc này, một dị biến đột ngột phát sinh. Trong bầu trời, một khe nứt đột nhiên xuất hiện. Vài bóng người từ trong khe nứt đi ra. Một người trong đó sau khi hạ xuống chưa đầy 100 mét, đã vững vàng dừng ở trong hư không. Trong lòng nàng vẫn ôm một người. Một thân hình khác khôi ngô lại trực tiếp từ trong bầu trời hoàn toàn không giảm tốc độ, rơi xuống nặng nề ngã ở trên mặt đất. Ầm. Thân ảnh khôi ngô này có chút cứng rắn không bình thường, trực tiếp đập thành một hố sâu không đáy trên mặt đất. Bụi bay lên mù mịt. Xung quanh hố sâu xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện. Cục diện này quả thực giống như sao băng từ trên cửu thiên rơi xuống mặt đất. Ngã như vậy, cho dù là cường giả cấp vũ vương cũng sẽ bị rơi chết. Không biết dường xui xẻo này là ai, vì sao lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Khi mọi người đưa mắt nhìn thân ảnh đang đứng lơ lửng trong bầu trời, một âm thanh đột nhiên từ trên mặt đất vang lên, một tiếng quát giống như tiếng sấm, hỏi: Vấn Kiếm Tông bị diệt, là ai nói? Chỉ thấy một thân hình khôi ngô từ trong động sâu không đáy trên mặt đất bò ra. Hắn phủi đá vụn và bụi bặm trên người. Chỉ có điều y phục của hắn bị rách một chút, nhưng cả người lại hoàn toàn không có chút vết thương nào. Trên vai hắn vác một thanh chiến đao cực lớn màu đen, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phương Tiêu An. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người này đúng là một quái vật. Bị ngã mạnh như vậy, cho dù là người sắt cũng bị ngã bẹp. Nhưng hắn lại có thể không chết sao? Đúng không vậy? Ngươi là người của Học viện Thanh Bình sao? Thân ảnh khôi ngô kia nhìn về phía Phương Tiêu An, thấy được trên trang phục hắn trên người có dấu hiệu rõ ràng của Học viện Thanh Bình, hình như nhận ra được điều gì. Hắn cúi đầu lầm bầm một câu gì đó, sau đó đột ngột ngẩng đầu hét lớn: Y Nhược sư muội, muội đứng tránh sang một bên, ta đánh một trận rồi nói sau. Người của Học viện Thanh Bình không có một kẻ nào là người tốt. Nhìn lão tiểu tử này ăn mặc lòe loẹt như vậy, chắc hẳn không phải thứ gì tốt. Lời còn chưa dứt, hai chân hắn phát lực, ầm, một tiếng đồng vang lên. Lực lượng vô hình đáng sợ bắn ra. Mặt đất dưới chân hắn lại rạn nứt. Hắn đón nhận lực phản chấn, giống như đạn pháo bay lên trời, trong nháy mắt tới gần Phương Tiêu An. Thanh chiến đao màu đen trên vai hắn chợt lóe ra quang hoa, hóa thành lao một quang, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi, chém ra với tốc độ ánh sáng. Chỉ là con kiến hôi với cảnh giới vũ sư, lại dám ra tay với ta sao? Phương Tiêu An sườn sốt, trong lòng chợt tức giận. Nghe lời người khôi ngô nói, chỉ sợ là địch không phải là bạn. Hắn lập tức đẩy nhẹ bàn tay, nhìn như không để ý, trên thực tế đã phát ra sát chiêu. Huyền khí cảnh giới vũ vương, giống như mạch nước ngầm, điên cuồng tuôn ra. Hắn muốn một chưởng này trực tiếp giết chết thân ảnh khôi ngô kia. Cẩn thận! Phía xa, Doãn Túy Mặc vội vàng nhắc nhở. Nàng cũng nhìn ra trên thực tế tu vi huyền khí thân ảnh khôi ngô này rất thấp, chỉ có điều lực lượng cơ thể cường đại hơn một chút, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Phương Tiêu An. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, nàng muốn ra tay cứu viện đã không kịp. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm, ô quang của thanh chiến đao dừng lại trên mạch huyền khí. Trong bầu trời giống như có tiếng sấm vang rền. Ngay sau đó tia lửa bắn ra khắp nơi. Chỉ thấy thân ảnh khôi ngô kia không những không bị đánh bay, trái lại xuất hiện một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy. Hắn một đao chém nát huyền khí hộ thân của Phương Tiêu An. Cái gì? Con ngươi Phương Tiêu An co lại. Trong nguy hiểm, hắn muốn tránh né nhưng không có khả năng. Hắn vươn hai tay ra, phía ngoài mặt bàn tay có huyền khí sắc bén chói mắt bao phủ. Trong tình trạng chỉ mảnh treo chuông, hắn đặt tay lên trên sống chiến đao màu đen, muốn lấy kình xảo hóa giải này một đao từ lúc khai thiên lập địa này. Ầm. Bàn tay tê dần, Phương Tiêu An không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, giống như bị bẻ gãy. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân hắn đã hoàn toàn bị đánh bay. Trong thiên địa nhất thời trở nên, mọi người nhìn chân chối. Trên mặt đất trong thiên âm tốc chỉ có lửa lớn trùng thiên vẫn không ngừng cháy, lại giống như từng tiếng sấm sét nổ vang ở trong tim của mỗi người. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lại có thể là một kết quả như thế. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Phương Tiêu An đường đường người nắm giữ học viện Thanh Bình trong tay, tôn sư võ đạo Tuyết Châu, cường giả cấp bá chủ Tuyết Châu, lại có thể trong lúc đối mặt với thân ảnh khôi ngô vừa bị khe nứt thời không điều ra, chỉ một đao chém bay. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người gần như đều tập trung vào thân ảnh khôi ngô này. Đây là một hắn tử da ngăm đen giống như bằng gang, cơ bắp nhô cao, giống như dùng đao gọt búa chém, lại giống như nước thép đổ vào, ở dưới ánh sáng mặt trời và ánh lửa chiếu xuống, phản xạ ra ánh kim loại khiến tim người ta lạnh giá. Khuôn mặt của hắn lại rất trẻ tuổi. Đôi mắt to, lông mày rậm còn mang theo sự ngây thơ khó có thể che giấu. Nhiều lắm cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. Chính là một người còn trẻ như vậy, lại có thể một đao chém bay Phương Tiêu An. Tất cả mọi thứ trước mắt gần như không chân thật. Ai? Hoa hoa hoa, lại muốn ngã xuống. Thiếu niên khôi ngô vừa chém ra một đao kinh người, đột nhiên kêu lên một cách kỳ quái. Hắn từ trong bầu trời hạ xuống. Hắn chỉ có tu vi vũ sư, hiển nhiên không cách nào dừng lại trong không trung thời gian dài. Sau khi nhảy lên đánh, lực suy sức kiệt, hắn lại một lần nữa giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ầm. Nham thạch dưới mặt đất lại bị đập thành một hố lớn sâu không thấy đáy. Rất nhiều người ở đây đều nhìn ra được, tu vi huyền khí của thiếu niên khôi ngô này cũng không phải là do ra sức áp chế, mà là thật sự rất thấp. Nhưng lực thân thể của hắn lại cường hãn tới cực điểm, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào lực do hai chân bạo phát, có thể nhảy lên một độ cao mấy ngàn thước.